Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, chương thành công nghiện. Lý Trung Hoành cuối cùng bất đắc dĩ đem đầu tư hội nghị địa điểm đặt ở sông về phía Tây. Không phải khách sạn giá cả hoặc là những nhân tố khác, mà là không thể ở bên kia. Hắn kỳ thật không được thái minh bạch Trần Tử Nhĩ vì sao lựa chọn nhạy cảm như vậy ngày tháng. Cuối tháng 9, tại sông phía đông, toàn thế giới mấy trăm nhà công ty đa quốc gia CEO sẽ trình diện. Thị ủy lãnh đạo trước không nói, cao cấp hơn trưởng lão tựa hồ cũng sẽ trình diện. Cứ như vậy, giao thông quản chế, kiểm tra thân phận đều sẽ trở nên nghiêm khắc vô cùng. Bình thường cư dân sinh hoạt hàng ngày là có thể, nhưng bọn hắn loại này tại phụ cận khách sạn tụ hội liền tương đối khác biệt. Mặc dù cũng liền bàn nhỏ 10 người, nhưng cũng coi như tụ hội hoặc là hội nghị. Ngươi muốn làm gì? Cả nước bao nhiêu năm rồi đầu một lần. Thế giới đều chú mục diễn đàn. Những quan viên kia sẽ không để cho nó ra một điểm vấn đề. Diễn đàn sẽ tại mới khánh thành quốc tế hội nghị trung tâm cử hành. Trần Tử Nhĩ đã biết, hắn lúc đầu ác thú vị là tại phụ cận hoặc là đối diện trong tửu điếm làm chuyện của mình. Có thể nghe Lý Trung Hoành báo cáo liền cảm giác khả năng không lớn. Nguyên lai là chuẩn bị cách không khí tướng nhìn, hiện tại chỉ có thể cách sông nhìn nhau. Bút đinh trước mắt quy mô cũng không tệ lắm. Nhưng Trần Tử Nhĩ là không đủ tư cách. 3 năm trước đây thời điểm ở trường học trong lễ đường trong lòng, Sử Ương Thanh ngồi ngay ngắn chính giữa sân khấu. Hắn được an bài tại hàng thứ nhất nơi hẻo lánh. Vượt qua 3 năm, vài ngày trước vừa mới thực hiện, khi đó ta thề muốn để các vị nhìn thấy ta, cẩn thận Lý. Hiện tại hắn a lại tới một cái. Thật phiền, làm sao đều không có cuối cùng. Lần này diễn đàn người tham gia tư cách rất cao, để bảo đảm cao cấp hội nghị chất lượng, bọn hắn chỉ thông qua mời phương thức tổ chức nhân viên, mà lại có mặt người giới hạn tại tất cả lớn công ty đa quốc gia chủ tịch, tổng giám đốc cùng giám đốc điều hành, được mời công ty không thể cắt cử những người khác có mặt. Đương nhiên tùy hành CEO nhân viên công tác trải qua đăng ký có thể ra trận. Mời phối ngẫu cũng là được cho phép. Pudding chỉ ở Trung Hải có danh tiếng. Trên thế giới căn bản không từng nghe nói qua nó. Trần Tử Nhĩ cũng không có khả năng được mời. Một điểm khả năng bị đều không có. Trừ phi hắn sửa họ Song. Đây càng không thể nào. Y hệt năm đó hắn được an bài tại Đen Xì nơi hẻo lánh bên trong đồng dạng. Cũng là không phải trách ai. Không có đạo lý trách ai. Trần Tử Nhĩ còn không có lòng dạ hẹp hòi đến nước này. Chính là cái kia nhỏ dục vọng không có bị thỏa mãn. Chỉ là lần này cần một lần nữa để các vị nhìn thấy hắn. Nhưng so sánh lần trước muốn khó khăn nhiều hơn nhiều. Trong năm nay, pudding cửa hàng phá 1.000. Bố cục thời gian sụp đổ 2 năm CN lưới hạng mục cũng lấy được tiến triển to lớn. Trần Tử Nhĩ thậm chí đều làm xong danh dương thiên hạ chuẩn bị. Trong lòng cũng càng ngày càng cảm thấy mình xứng với thành công 2 chữ. Dưới tay nhân viên mấy ngàn, văn phòng có thể nhân tài đông đúc. Thế nhưng là giờ phút này tưởng tượng, nguyên lai muốn đi đường vẫn là rất xa đây này. Bờ sông ban đêm, gió đêm phơ phất, cảnh đêm thoải mái. Trần Tử Nhĩ lái xe mang theo vừa tới Trung Hải thiệu chuẩn đi xem. Đêm xuống cứ việc hai bên đèn đuốc sáng trưng. Có thể mặt sông cũng không tiếp tục phục vào ban ngày ba quang lăng lăng. Đèn nghịt chính là cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có từng chiếc du thuyền nghẹt ngào mà qua. Cùng sông song song duỗi hướng phương xa trên đường cái cỗ xe không ngừng xuyên qua. Người yêu nhóm dắt tay chờ ở giao lộ, đèn xanh sáng lên, biển người phun trào, có cái lão nhân nắm chó, trái trùng phải đụng được không sung sướng, ăn mặc thời thượng nữ nhân cầm kiểu mới Sony máy ảnh tựa tại bờ sông trên lan can cho hai cái sống. Mũi cao mắt xanh người nước ngoài chụp ảnh, đều nói nơi này cảnh đêm đẹp, đều nói đối diện tài chính khu thương mại Phát Đạt. Hôm nay ta vẫn là lần đầu nhìn thấy Thiệu Chuẩn đạp lên quan cảnh đài. Tâm tình của hắn không còn trước đó phiền muộn, trở nên thoải mái. Trần Tử Nhĩ không có nhận hắn, cùng hắn ở chung là có thể dáng vẻ như vậy, vô cùng nhẹ nhõm. Hắn đang suy nghĩ chuyện gì? Lý Trung Hoành báo cáo không thể ở bên kia tổ chức cái này Internet đầu tư diễn đàn sự tình. Cuối cùng không thể không dự định một nhà phía Tây khách sạn. Chuyển sang nơi khác vốn cũng không là cái vấn đề lớn gì. Hắn thất lạc cũng không phải đến từ đây, mà là cảm thấy thành công còn chưa đủ. Có tiền về sau, nếm đến thành công ngọt. Hiện tại lại chậm rãi có thành công nghiện, người quả nhiên là sẽ thay đổi. Sửng sốt một hồi lâu, hắn mới trả lời, trước sớm không phải một mực để ngươi đến Trung Hải chơi ngươi lại không nghe. Bất quá cái này lần đầu tiên tới cũng không tính là muộn. Ở trường học thế nào? Thiệu Chuẩn nói, còn có thể đi, lần thứ nhất khi đi học có chút khẩn trương. Cái này mấy lần từ từ quen đi. Trần Tử Nhĩ cười nói, ta đoán ngươi lên lớp trước khẳng định chuẩn bị rất lâu. Giáo án viết rất dài, thậm chí liền lên lớp muốn giảng ngươi cũng viết tại trên giấy. Ta còn đoán, ngươi lên lớp trước khẩn trương muốn đi nhà xí đại tiện. Thiệu Chuẩn có chút ngượng ngùng lại có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn. Làm sao ngươi biết? Trần Tử Nhĩ khóe miệng cong lên, cười nhạo một tiếng. Ngươi điểm này phá sự lão tử rõ ràng nhất, mỗi lần khẩn trương liền muốn đi nhà xí. Trước mấy ngày Thiệu Chuẩn tìm được địa phương, thuê view ứng tới, khách sạn phòng cũng lui đi. Hắn chính thức lên lớp cũng nên có một tuần. Thời gian hẳn là còn chưa đủ hắn hoàn toàn thích ứng theo học sinh đến lão sư chuyển biến. Đoán chừng lần sau lên lớp vẫn là sẽ khẩn trương, nhưng hắn chính là như vậy. Chậm rãi quen thuộc liền tốt. Làm lão sư, có cái gì chuyện thú vị phát sinh sao? Nào có chuyện thú vị? Không đúng, là có một cái kia nói nghe một chút. Không tính thú vị, là một cái hiểu lầm. Ta ở khách sạn mấy ngày nay bị một cái học sinh thấy được. Nàng hiện tại đã cảm thấy ta là cái gì rất có tiền nhà nhi tử. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm như thế cái. Trùng hợp, cái kia rất tốt a. Ngươi muốn giả giống một điểm. Cái dám, ta hiện tại liền sợ nàng há mồm liền đi cùng những bạn học khác nói. Vậy ta tại tất cả mọi người trong mắt liền đều là hình tượng này. Hiểu lầm kia một khi sinh ra cũng không có đơn giản như vậy liền tiêu trừ. Cái này, y nguyên rất tốt a. Tăng thêm một điểm ngươi Thiệu lão sư cảm giác thần bí. Thiệu Chuẩn thở dài, chăng người giàu có là có đại giới tốt a. Không nói những cái khác, vay tiền người cũng rất nhiều. Người đây rõ ràng nhất a. Không cho phép biến đổi pháp cùng ta vay tiền. Thiệu Chuẩn, bầu không khí có chút kỳ quái. Trần Tử Nhĩ như thế cảm giác. Hắn trừ đại nhất thời điểm cùng mấy cái bạn cùng phòng cùng đi qua nơi này, còn rất ít cùng nam hài tử đi dạo cái này thưởng thức đài. Thiệu Chuẩn cũng thế, chú định cô độc cả đời người. Nơi này mang cô nương đến a, không biết nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho hắn. Lý Trung Hoành tải chậm một chút thời gian cho hắn điện thoại. Liên quan tới Internet đầu tư hội nghị sự tình, đừng nhìn việc này làm lửa nóng. Có thể thịnh thế đầu tư trước mắt Trương Mục, không có nhiều tiền. Biết chân tướng Lý Trung Hoành kém chút nước mắt chảy xuống tới. Pudding ngược lại là có vốn lưu động, hẳn là cũng không ít, nhưng đó là duy trì công ty thuận lợi vận chuyển tiền mặt lưu. Đã động 500 vạn, lại đi động, hắn dù sao cũng là lão bản, cho ra đáng tin cậy lý do đương nhiên có thể, nhưng lần này lý do là đầu tư đến một chút căn bản không ai đụng công ty nhỏ bên trên. Mã 33 tại năm 1999 tìm xí nghiệp ra có nhân lý sao? Có cái quỷ, tiểu mã ca có nhân lý sao? Quỷ đều không có, đồng lý, sử tổng sẽ lý sao? Thật bước đến cái kia phân thượng, Trần Tử Nhĩ khẳng định không quản nàng. Hai nhà này công ty chết cũng phải ném. Không phải chính là đại ngốc tử. Nhưng bây giờ hắn vẫn là có biện pháp. Đây cũng là Lý Trung Hoành gọi điện thoại cho hắn nguyên nhân. Trần Tử Nhĩ chính là tại bờ sông trong gió đè xuống cuối cùng xác định nút bấm. Trần Tổng, ta đã cùng Đạo Sâm tiên sinh vừa đàm luận tốt 30 triệu đô la vay hiệp nghị. PS, cảm tạ hành lá ca vạn thưởng đê. Gạch dưới, tạ ơn cổ vũ mặt khác hôm nay trở về nông thôn quê quán. Chuẩn bị ăn Tết a. Vì lẽ đó tương lai Tết xuân mấy ngày tự nhiên là muốn mời. Các vị ném một cái phiếu phiếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.